Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112, tất cả đều là hồn phách trạng thái. Nàng đem hành ngọc đưa đến bí cảnh cửa, cười nói, ngươi từ bí cảnh sau khi rời khỏi đây, sẽ không tái xuất hiện ở mây trắng sơn, mà là sẽ tùy cơ định vị đến chỗ nào đó, hành ngọc gật đầu. Như vậy càng tốt, nếu vừa ra đi chính là mây trắng sơn, ta sợ hãi bị người mai phục chặn giết khác không nói. Riêng là một chậu cực quang chi thần, đều đáng giá hóa thần tu sĩ ra tay, hai người đối diện. Trầm mặc trong chốc lát, tình nữ giơ tay đừng đừng thái dương toái phát, không hẹn ngày gặp lại, dừng một chút. Tình nữ nói, nguyện ngươi, tiêu giao đại đạo khả kỳ, tiêu giao đại đạo nhưng kỳ. Không vây với ái hận bên trong, đây là nàng có thể nghĩ đến. Tốt nhất chúc phúc, hành ngọc ôm Bạch Kỳ Lân, tay ôn nhu mà vì Bạch Kỳ Lân thuận mau, nghe được tình nữ chúc phúc. Hành ngọc động tác hơi đốn, cười nói, đa tạ, ta sẽ phá giải rớt nguyền rùa. Ngươi thả ở chỗ này hôn mê ta đây đi rồi, nâng lên tay chiều tình nữ vẫy vẫy. Hành ngọc xoay người rời đi bí cảnh một khắc trước. Hành ngọc quay đầu nhìn phía sau, cái kia đã từng diễm tuyệt cửu châu, lại bị đánh rớt ngạo cốt, cuối cùng đau khổ chờ đợi vạn tài nữ tử, đã không thấy, đi được vô thanh vô tức lại tịch mịch, hết chương.